Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tình Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo anh em là ở trong phần trước như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã xông vào trong thần nữ cung và náo loạn ở đó một phen. Tuy nhiên cuối cùng thì thần nữ của thần nữ cung lại có thể hình như một đứa nhỏ. Và đứa nhỏ này tính cách khá là dị, nó chỉ muốn là Phương Hàn tìm cách cho nó lớn lên mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nha. Cho đến khi Tô Hàn từ trong thần nữ cung rời đi, hắn cũng chưa từng hỏi qua xem hài đồng này tên gọi là gì. Theo Tô Hàn, nếu như đối phương nguyện ý thì hắn sẽ bồi dưỡng thêm. Nhưng cái tiền đề này phải là gia nhập vào đồ thần các. Loại người có thể chất mạnh mẽ như thế này, không ở trong đồ thần các, cho dù có là quan hệ hợp tác thì Tô Hàn cũng sẽ không quản nhiều. Sau khi Tô Hàn từ thần nữ cung rời đi, hắn trực tiếp chạy tới Nam Thành. Nam Thành nó có một vùng được gọi là Vạn Vân Sơn. Nơi đây có sương mù bao phủ, dần ra tạo thành mây đen cực kỳ rậm rạp. Những mây đen này bao phủ trên đỉnh núi, lâu dài cũng không tiêu tan. Khi thì sẽ có trận mưa to hạ xuống, khi thì có tia chớp như lôi xả từ bên trong xuyên qua. Mà Lưu Tuyết Tông có một mỏ linh thạch ở địa phương này. Lúc Tô Hàn đến, đang có mưa nhỏ trong mây đen rơi vào trên mặt đất ẩm ướt, phát dâm thanh lạch cạch. Lôi điện nơi đây cũng nồng đậm, nguyên tố ma pháp thuộc tính lôi càng kinh người hơn nữa. Xem ra trong đó ma tinh thạch thuộc tính lôi chắc chắn là không ít. Tô Hàn đứng trên một ngọn núi nhìn xuống. Vị trí cái mỏ linh thạch kia nằm trong một hẻm núi. Hẻm núi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, bốn phương tám hướng đều đứng đầy đệ tử của Lưu Tuyết Tông. Mà trong hạp cốc có rất nhiều khuân vác tiến hành khai thác. Nơi đây ẩn chứa linh thạch cũng không quá nhiều. Có hàng loạt hòn đá màu đen ở cách đó không xa. Nhìn từ xa một cái, nó chỉ như hòn đá bình thường mà thôi. Thạch ma tinh. Hai mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn liếc mắt cái đã thấy được cái núi nhỏ màu đen giống như phế thạch kia. Thật sự là một đám đần độn, đem thạch ma tinh xem như phế thạch để xử lý. Nhiều năm như vậy, không biết là bọn hắn đã ném xuống bao nhiêu rồi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thạch ma tinh một khi bị khai thác, nếu như lâu dài bại lộ trong không khí, sẽ hóa thành nguyên tố ma pháp tiêu tán giữa thiên địa. Hết sức tự nhiên, trước kia Lưu Tuyết Tông đưa ra những hòn đá màu đen phế thạch này đều không có ích lợi gì, chỉ có một đống trước mặt này. Còn có thể từ bên trong thạch ma tinh thu hoạch được một chút. Siêu. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn bước ra một bước, giống như thần ưng dương cánh vọt thẳng xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trước mấy tên đệ tử Lưu Tuyết Tông. Đây là trọng địa của Lưu Tuyết Tông, người không có phận sự lập tức rời đi ngay. Đệ tử Lưu Tuyết Tông kia sau khi thấy Tô Hàn đến liền nhướng mày, lập tức mở miệng quát. Ta biết nơi này là trọng địa Lưu Tuyết Tông, cho nên ta mới tới. Tô Hàn cười nhạt. Người là ai? Tới nơi này để làm gì? Một tên nam tử trẻ tuổi, từ trên quần áo của hắn, đến nơi treo huy chương để mà nhìn, thì chính là một đệ tử nội môn của Lưu Tuyết Tông. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Thông chi cho tông chủ của các ngươi, ta muốn mua lại nơi này, Tô Hàn nói. Mua lại nơi này? Nam tử trẻ tuổi kia sững sờ chợt quát, lớn mật, dám mà cho loài nói vớ nói vẩn. Ngươi hiện tại lập tức rời đi, chúng ta không chấp nhận với ngươi. Ta không có nói hiu nói vượn, mỏ linh thạch này ta định mua lại. Ngươi đi hỏi một chút, người Lưu Tuyết Tông ở phía trên kia có bán hay không, Tô Hàn nói. Nam tử trẻ tuổi kia lông mày không khỏi nhíu lại, cũng chưa nghe nói qua Lưu Tuyết Tông muốn bán nơi này bao giờ. Bất quá hắn không dám tự ý làm chủ, nếu một phần vạn thực sự là Lưu Tuyết Tông chuyển ra, dự định đem nơi này bán đi, mà chính mình lại cự tuyệt khách hàng lớn của Lưu Tuyết Tông, vậy thì hậu quả đó, hắn không có khả năng tiếp nhận. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi trưởng lão một chút. Nam tử trẻ tuổi kia hô lên một tiếng rồi rời đi. Sau một lát hắn trở về, bất quá bên cạnh đi theo hơn 10 người, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, một thân cẩm bào màu vàng, hai tay chắp phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Là ngươi nói muốn mua nơi này sao? Nam tử trung niên hỏi. Tô Hàn gật đầu, nhanh đi thông chi cho tông chủ các ngươi, nói đồ thần các muốn mua lại mỏ linh thạch này, nếu như làm trễ nải thì ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Đồ thần các? Ngươi là người của đồ thần các sao? Trung niên nam tử kia biến sắc, uy danh của đồ thần các trong khoảng thời gian ngắn đã vang vọng toàn bộ quận thành Vân Dương. Tuy nói quận thành Vân Dương cùng quận thành Hoàng An còn có chút khoảng cách, nhưng dù sao cũng có người đi lại, cho nên cũng nghe nói tới sự tình đồ thần các đã đem Trần Vũ Tông tiêu diệt. Phải biết Trần Vũ Tông cũng chính là một tông môn bát lưu nha. Sự cường hãn của Chân Vũ Tông mặc dù nói không chắc có thể so được với Lưu Tuyết Tông, nhưng có kém cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng Đổ Thần Các vậy mà có thể đem Chân Vũ Tông diệt đi, cho thấy rõ thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù hắn làm trưởng lão Lưu Tuyết Tông, ở trước mặt người của Đồ Thần Các thì cũng phải đem cái ngạo khí của mình thu liễm lại một chút. Nhanh đi. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Không cần đi. Đúng lúc này một tên long đan cảnh bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. Trong tay hắn cầm một khối tinh thạch trực tiếp ném cho Tô Hàn. Việc này ta đã bẩm báo lại cho tông môn. Tam trưởng lão muốn nói chuyện với người. Long đan cảnh kia nói. Tô Hàn nhún vai đem tinh thạch kia bóp nát. Lập tức có hào quang từ bên trong bùng nổ tạo thành màn sáng. Bên trong màn sáng kia có một lão giả đang đứng thẳng. Sau khi hai bên nhìn thấy nhau, bất luận là Tô Hàn hay lão giả kia, hai mắt đều ngưng tụ lại, chăm miệng một lời mà nói, là ngươi. Câu đầu tiên là Tô Hàn nói mang theo nghi vấn, câu thứ hai là lão giả kia nói mang theo vẻ âm trầm. Lão giả này chính là trưởng lão Lưu Tuyết Tông Lê Sinh. Lúc trước ở sự kiện Hàn Vân Tông tấn thăng đã từng xem thường Tô Hàn, còn mắng Tô Hàn vài câu. Về sau Tô Hàn tuyên bố đánh chết hắn. Bên trong Lưu Tuyết Tông có ngoại môn trưởng lão và nội môn trưởng lão, giống như tuyệt đại các tông môn khác. Chân chính chỉ có địa vị, cường đại cùng quyền lợi thì chỉ có 7 người. Mà 7 người này dựa theo tu vi được phân chia, họ được xưng là thất đại trưởng lão. Chức vị của thất đại trưởng lão gần với tông chủ và phó tông chủ ở Lưu Tuyết Tông, có thể nói chỉ dưới mấy người mà trên cả vạn người. Trước mặt hắn chính là Lê Sinh, một trong thất đại trưởng lão, người đứng hàng thứ ba. Tam trưởng lão, các người nhận biết nhau sao? Cái long đan cảnh kia nghi ngờ nói. Đâu chỉ là nhận biết, thằng danh con này còn từng nói muốn tiêu diệt Lưu Tuyết Tông ta đó. Trên mặt Lê Sinh lộ ra nụ cười lạnh. Nguyên lai là tam trưởng lão Lưu Tuyết Tông, chắc không được lúc trước là có thể đại biểu Lưu Tuyết Tông đi chúc mừng. Tô Hàn không nhìn thẳng Lê Sinh, cười nhạt nói. Nói thế nào ngươi cũng là trưởng lão Lưu Tuyết Tông, long dạ phải rộng lớn hơn. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi là được. Một mực ghi nhớ không có tác dụng gì, người nói có đúng không? Làm sao lại vô dụng, ngươi bây giờ không phải tự mình dâng đến cửa cho ta sao? Mắt của Lê Sinh lộ ra hàn quang. Lão Phù cũng bội phục ngươi. Lúc ban đầu Hàn Vân Tông trước mặt nhiều người như vậy, tuyên bố muốn đem Lưu Tuyết Tông ta diệt đi. Hiện tại thì tốt rồi, còn chạy đến nói chuyện làm ăn với ta, thực sự là có can đảm. Ta thực sự đến để nói chuyện làm ăn mà, Tô Hàn vô tội nhún vai. Tốt, vậy Lão Phù chơi với ngươi. Lê Sinh hử lạnh nói đi, ngươi muốn nói chuyện làm ăn gì? Hôm nay cùng Lão Phu nói không ra được nguyên cớ, thì ngươi đừng nghĩ đến việc rời khỏi Vạn Vân Sơn. Nghe được lời của Lê Sinh, rất nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời chậm rãi đi ra, mơ hồ tạo thành vòng vây, đem Tô Hàn bao vây lại. Hết sức hiển nhiên, thái độ của Lê Sinh đối với Tô Hàn không tốt đẹp gì. Một khi Lê Sinh nổi giận, thì bọn hắn sẽ lập tức động thủ đem Tô Hàn lưu lại. Các ngươi muốn làm gì? Ta tới nói chuyện làm ăn, không phải là tới đánh nhau. Cần gì phải đến mức đó? Tô Hàn nhìn chung quanh bốn phía lộ ra vẻ mặt bất mãn. Hừ, Lão Phu sao có thể tin là ngươi đến nói chuyện làm ăn? Lê Sinh hử lạnh lập tức nói. Nghe nói ngươi muốn đem chỗ mỏ linh thạch này mua lại. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ra bao nhiêu kim tệ? Vậy thì ngươi muốn bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Lúc đang nói lời này, trong lòng Tô Hàn đã biết rõ, Lưu Tuyết Tông tất nhiên không có dự định muốn bán nơi này. Nếu thật muốn bán, thì tuyệt đối không phải tam trưởng lão Lê Sinh này tới nói chuyện với mình. Dù sao đây cũng là một mỏ linh thạch, toàn bộ Lưu Tuyết Tông cũng chỉ có 3 khu, ít nhất phải có cấp bậc từ phó tông chủ trở lên mới có tư cách nói chuyện với mình. Lưu Tuyết Tông này là đang qua loa với mình. Chỉ sợ Lưu Tuyết Tông không nghĩ tới, tới mua lại là hắn, mà hắn cũng không nghĩ tới mình lại nói chuyện với tên Lê Sinh này. Mối quan hệ giữa hai người thì cuộc mua bán này khẳng định là không xong. Số kim tệ Lão Phu muốn, chỉ sợ người không lấy ra nổi, Lê Sinh nói. Tô Hàn cười một tiếng hứng thú hỏi, vậy người nói một chút xem, người muốn bao nhiêu? Một khối linh thạch hạ phẩm đều 100 vạn kim tệ trở lên, linh thạch trung phẩm và thượng phẩm không cần phải nói. Mỏ linh thạch này bằng 5 giá trị sản lượng ước chừng, tầm là 3 vạn khối, coi như kim tệ thì chính là hơn 300 tỷ kim tệ. Tăng thêm với Lưu Tuyết Tông ta, cung cấp sức người. Nếu ngươi thực sự muốn mua, ta ra giá cho ngươi 500 tỷ kim tệ, như thế nào? Lê Sinh nhìn bộ dáng chăm chú của Tô Hàn mà nói. Trên thực tế, từ trong lòng hắn cảm thấy Tô Hàn căn bản không có khả năng có 500 tỷ kim tệ. Cho dù trước đó tiêu diệt Chân Vũ Tông, thế nhưng phần lớn khẳng định đã bị Hàn Vân Tông lấy đi. Ý nghĩ của Lê Sinh cùng với đại đa số người đều giống nhau. Cảm thấy Đồ Thần Các có thể tiêu diệt Chân Vũ Tông, tất nhiên có Hàn Vân Tông làm chủ lực, Đồ thần các căn bản không có được bản sự kia. Cho nên giờ phút này nhìn dáng vẻ hắn đường đường chính chính, trên thực tế chỉ đang đùa giỡn Tô Hàn mà thôi. 500 tỷ sao? Không phải là không được. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra một tờ thẻ vàng khẽ nói. Trong này có 600 tỷ, dư ra 100 tỷ, coi như là ta cho ngươi, coi như để hòa hoãn một chút quan hệ trước đó của hai ta, như thế nào? Nghe được lời này, nhất là nhìn thấy tấm thẻ vàng kia, mặt của Lê Sinh trong nháy mắt trầm xuống. Hắn vốn cho là sau khi Tô Hàn nghe được chính mình ra giá, vẻ mặt sẽ trở nên rất khó coi, sau đó mình lại cật lực vũ nhục Tô Hàn một phen, khiến cho hắn đầy bụi đất mà lăn ra khỏi đây. Không nghĩ tới Tô Hàn thực sự lấy ra một tấm thẻ vàng. 500 tỷ kim tệ, đây là loại khái niệm gì? Không chút khoa trương, coi như giờ phút này trên dưới Lưu Tuyết Tông cộng lại cũng không có nổi 500 tỷ. Thậm chí coi như Lưu Tuyết Tông cùng thần nữ cung cộng lại, khó khăn lắm mới có thể vượt lên hơn được 500 tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là vốn lưu động thôi. Lê Sinh cũng không tin, Tô Hàn thực sự có nhiều tiền như vậy. Trần Vũ, ngươi xem một chút bên trong thẻ vàng này có nhiều tiền như hắn nói không? Lê Sinh trầm giọng quát. Vâng, tên Long Đan cảnh kia chính là Trần Vũ. Hắn đi lên phía trước muốn từ trong tay Tô Hàn tiếp nhận thẻ vàng. Nhưng Tô Hàn lại trực tiếp thu thẻ vàng lại và nói. Như vậy sao được? Nơi này chính là địa bàn Lưu Tuyết Tông. Nếu các ngươi cầm tiền của ta mà không đưa cho ta chỗ mỏ linh thạch này thì làm sao bây giờ? Mà lấy cái đức hạnh của các ngươi, nó không chừng còn muốn mưu sát tính mệnh của ta. Ta không thể cứ như vậy đem tiền cho các ngươi được. Ta chỉ nhìn một chút thôi, Trần Vũ cả giận nói. Nhìn cũng không được. Tô Hàn chỉ và Lê Sinh mà nói. Tam trưởng lão của các ngươi đây, lúc ở Hàn Vân Tông đã muốn động thủ với ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ta biết trong lòng hắn đối với ta không có ý tốt, cho nên ta chỉ có thể đem tiền của mình giữ lại. Ngươi không cho lão phu biết thẻ vàng này của ngươi là thật hay giả. Lão phu làm sao có thể giao dịch với ngươi? Lê Sinh nhăn mày lại. Ngươi không lấy khế đất ra cho ta xem, ta làm sao biết ngươi có nguyện ý giao dịch với ta không? Tô Hàn cũng nói. Hèn mặt, Lê Sinh trừng mắt. Bây giờ là ngươi muốn mua mỏ linh thạch của Lưu Tuyết Tông ta, không phải chúng ta tới xin ngươi đi mua. Nếu ngươi có chút lòng thành, vậy trước tiên đem thẻ vàng lấy ra cho ta nhìn một chút. Kỳ thực theo như lời nói của Tô Hàn cũng không sai, Lê Sinh thực sự định để cho Trần Vũ trực tiếp đem thẻ vàng trong tay Tô Hàn cướp đi. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu kim tệ, chỉ cần đến tay Trần Vũ thì chắc chắn không trả lại Tô Hàn. Lê Sinh không tin bên trong thẻ vàng này có 600 tỷ kích xù, nếu như có vài tỷ, thậm chí là vài vạn thì cũng tốt. Ta cảm thấy chúng ta nên giao dịch công bằng, ngươi cũng phải xuất ra chút thành ý chứ. Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi, ta cho hắn xem trong thẻ có bao nhiêu kim tệ, bất quá hắn phải tự phong bế tu vi của mình, bằng không hắn cầm lấy kim tệ của ta chạy mất thì ta rất bất đắc dĩ. Tốt. Vẻ mặt Lê Sinh phẫn nộ nhưng trong lòng mừng rỡ nói ngay, Trần Vũ, ngươi tự phong bế tu vi như lời hắn nói, Lưu Tuyết Tông ta cũng phải xuất ra chút thành ý. Vâng. Trần Vũ hít vào một hơi, toàn thân khí tức thu lại, giống như biến thành một người bình thường, căn bản không nhìn ra dáng vẻ của một Long Đan cảnh. Thực sự là hắn đã tự phong bế tu vi, mà Trần Vũ này là đệ tử của Lê Sinh, đi theo Lê Sinh nhiều năm như vậy, tùy tiện là có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng thầy. Mặc dù tự phong bế tu vi nhưng hắn không sợ chút nào, khí tức của Tô Hàn chỉ là Long Mạch cảnh mà thôi. Bên ngoài đem Tô Hàn đồn đại đến lợi hại như vậy, nhưng trên dưới Lưu Tuyết Tông không có người nào tin. Lại nói nơi đây còn có nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông như vậy, chỉ là Long Linh cảnh trưởng lão nội môn thôi đã có vài vị rồi. Nếu Tô Hàn dám làm ra việc ngu xuẩn gì, bọn hắn sẽ lập tức hợp lực tấn công. Lấy ra đi, Trần Vũ xòe tay ra. À, Tô Hàn nhẹ gật đầu, đem thẻ vàng lần nữa đem ra, đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ tiếp nhận thẻ vàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lê Sinh cũng yên tâm cười to. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi còn quá non. Sư tôn, trong này chỉ có một kim tệ. Lê Sinh vừa mới cất tiếng cười to thì sắc mặt Trần Vũ lập tức khó coi. Cái gì? Lê Sinh hơi ngừng lại giống như nuốt phải con ruồi. Hắn nhìn về phía Tô Hàn như muốn đem hắn bẩm thây ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám trêu đùa lão phu. Ta chính là trêu đùa ngươi. Ngươi có thể làm cái cờ cờ gì ta? Gương mặt khẩn trương của Tô Hàn vừa lấy đã biến mất. Thay vào đó là một cỗ biểu tình lạnh nhạt. Từ đầu tới cuối, Lưu Sinh đều cảm thấy mình đang đùa giỡn Tô Hàn, nhưng lại không biết Tô Hàn cũng không phải đang đùa giỡn hắn hay sao. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Lê Sinh thì Tô Hàn đã biết chuyện hôm nay không có khả năng thành công, mà hắn thì ngay từ ban đầu đã không có ý định muốn nói chuyện với Lưu Tuyết Tông rồi. Người muốn chết. Lê Sinh đưa tay lên, xuyên thấu qua màn sáng mà chỉ vào Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Đem người này bắt giữ lại cho ta, mang về trong tông. Lão phu muốn để cho hắn biết hậu quả khi dám trêu đùa lão phu. Vâng, rất nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông muốn bắt đầu tấn công nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Trước mặt Tô Hàn, Tần Vũ cũng lui lại một bước đang định cởi bỏ tu vi. Nhưng ngay lúc này Tô Hàn tiến lên, một phát tóm được cổ Trần Vũ mà nhấc lên. Ngươi không có tu vi phải không? Tô Hàn nhìn Trần Vũ chằm chằm, khóe miệng nhếch lên. Vậy thì ngươi chết đi, răng rắc. Vừa dứt lời Tô Hàn khẽ dùng sức trực tiếp đem cổ của Trần Vũ vặn gãy. Đôi mắt Trần Vũ trừng lớn không thể tin được. Không phải, hắn không phải long thần cảnh, không có nguyên thần tồn tại. Thể xác tử vong thì chính là tử vong thực sự. Cho đến lúc chết hắn cũng chưa thể cởi ra tu vi phong ấn. Một cái long đan cảnh cứ như vậy sờ sờ bị bóp chết. Trước khi tử vong, Trần Vũ đã làm tốt công tác chuẩn bị động thủ với Tô Hàn, cho nên là giữa hắn cùng Tô Hàn chỉ tách ra một chút khoảng cách thôi. Nhưng Trần Vũ làm cách nào cũng không nghĩ tới, tốc độ của Tô Hàn lại nhanh đến như vậy, ra tay gọn gàng, không chút dây dưa rông dài, một phát giết ngay. Nếu sớm biết thế, Trần Vũ tuyệt đối sẽ không làm con tốt thí. Người dám giết đệ tử của ta? Lê Sinh nhìn thấy cảnh này đôi mắt lập tức đỏ lên. Trần Vũ là một trong đệ tử mà hắn yêu thích nhất. Mới chỉ 40 tuổi, đạt đến long đan cảnh sơ kỳ, ngày sau tiếp tục bồi dưỡng, không nói là có thể tới long thần cảnh hay không, nhưng ít nhất long đan cảnh đỉnh phong là có thể. Nhưng Tô Hàn ở ngay trước mặt mình đem Trần Vũ đang sống sờ sờ mà bóp chết. Lê Sinh, ngươi thật coi bản các chủ là kẻ ngu hay sao? Tô Hàn nhìn Lê Sinh chăm chú, lời nói bằng lãnh. Từ lúc ngươi bắt đầu xuất hiện đến bây giờ thì bản các chủ đã biết, khoản giao dịch này không xong rồi. Ta trước kia mang theo thành ý chân chính tới đây. Nhưng bọn người lại trêu đùa bản các chủ như thế. Chẳng lẽ có tiền của bản các chủ lại dễ cầm như vậy sao? Bắt kẻ này lại. Lê Sinh gần như gào lên. Đem cái mạng quán đến trước mặt lão phu. Ta muốn đem hắn dằn vặt đến chết. Chiêu. Từng đạo bóng người phóng tới Tô Hàn. Vũ khí trong tay đều lấy ra. Muốn đem Tô Hàn giữ lại. Chỉ dựa vào cái đám phế vật các ngươi sao? Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên biến mất. Phanh. Trong chớp mắt từng đạo âm thanh trầm đục xuất hiện, đệ tử Lưu Tuyết Tông bay ra, tất cả đều bắn ra máu tươi cả thước, lúc rơi xuống đất đã không còn khí tức. Tô Hàn biết sau ngày hôm nay, Lưu Tuyết Tông cùng Đồ Thần Các nhất định sẽ có một trận chiến, cho nên giữ lại những người này cũng là hậu họa. Trong nháy mắt đã có hơn 100 người bị Tô Hàn đánh chết. Cho đến giờ phút này, thân ảnh Tô Hàn mới lần nữa hiện ra, một thân bạch y không nhuốm bụi trần, hai tay chắp sáu đít đứng đó, tóc dài phiêu giật, thân ảnh thon dài thẳng tắp như một vị tiên nhân hạ xuống phàm trần. Hai mắt của Lê Sinh sung huyết, chỉ có loại xúc động muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hàn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới là Tô Hàn lại có thực lực mạnh như vậy. Trách không được bên ngoài đều đồn đãi, ngươi bằng vào thực lực long mạch cảnh có thể chém giết long thần cảnh. Hiện tại xem ra, cho dù tin đồn có chút khuếch trương nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lê Sinh tỉnh táo lại nói, tất cả mọi người lập tức rút lui. Không phải là muốn bắt giữ ta, đem ta dằn vặt đến chết sao? Tô Hàn cười khẩy nói, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Lê Sinh hử lạnh. Tô Hàn, Đồ Thần Các vừa cùng Trần Vũ Tông làm một trận đại chiến, chỉ sợ hao tổn cũng là cực lớn. Ngươi không sợ Lưu Tuyết Tông ta ra tay với Đồ Thần Các sao? Sợ. Tô Hàn thản nhiên nói, vậy ngươi tới nói cho ta biết, cái chữ sợ này nó viết thế nào vậy? Ngươi sẽ biết nó viết như thế nào? Lê Sinh cắn chặt hàm răng, lời nói rít qua kẽ răng. Đồ Thần Các quá mức cuồng vọng, vừa trêu chọc Trần Vũ Tông, hiện tại lại tới chọc Lưu Tuyết Tông ta. Ngươi cứ chờ đó cho lão phu, sớm muộn có một ngày lão phu sẽ đích thân tới trước mặt ngươi, đánh cho ngươi một trưởng tan thành phấn vụn. Cũng không phải Đồ Thần Các ta cuồng vọng, mà là Lưu Tuyết Tông các ngươi ngu, khinh người quá đáng. Hôm nay ta đến cũng không tính là động thủ, là do các ngươi đã định cướp tiền của ta, hiểu chưa, hả cái đồ ngu. Lại nói, Tô Hàn nhẹ nhàng nhướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Lê Sinh. Coi như Đồ Thần Các ta cuồng vọng thì ngươi có thể làm được cái chó gì? Lưu Tuyết Tông có thể làm gì? Đại lục Long Võ thì làm được gì ta? Phách lối, người phách lối tới cực điểm rồi. Thân thể của Lê Sinh run rẩy. Đúng, bàn các chủ chính là đang phách lối, người cứ cho là vậy đi, Tô Hàn nói. Người lớn lối như thế, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, cả Đồ Thần Các cũng sẽ chịu liên lụy bởi ngươi, Lê Sinh quát. Cầm miệng, Tô Hàn đột nhiên quát. Ta không có trực tiếp xuất lĩnh Đồ Thần Các. Đi Lưu Tuyết Tông tìm ngươi, đã là rất tốt tính rồi, ngươi còn có mặt mũi ở đây nói ta như vậy. Có bản lĩnh thì ngươi lập tức đến đây. Được, ta sẽ đi. Còn hiện tại, Tô Hàn tầm mắt quét qua những người đang thoát đi của Lưu Tuyết Tông, cười quỷ dị một tiếng. Hiện tại ta còn có chuyện muốn làm ở đây. Vừa dứt lời, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vọng là một tên trưởng lão nội môn của Lưu Tuyết Tông, thiên phú không cao, gần 60 tuổi, đạt đến long linh cảnh sơ kỳ, cùng với những trưởng lão nội môn khác tu vi không sai biệt lắm. Đồng thời hắn cũng là một trong những người cùng Trần Vũ được phái tới để trông giữ mỏ linh thạch nơi này. Loại cấp bậc như bọn hắn, ngoại trừ Trần Vũ ra thì nơi đây chính là do bọn hắn cầm đầu, cho nên là khai thác ra những linh thạch kia, bọn hắn cũng sẽ thường xuyên từ bên trong lấy cắp một chút. Từ lúc đến chỗ này cho tới giờ hắn đã lấy được 30 miếng linh thạch hạ phẩm, số này cũng tương đương với 30 triệu kim tệ. So với trưởng lão nội môn khác thì của cải mà Lưu Vọng có thể nói là rất nhiều. Nhưng giờ phút này hắn đang phải chạy trối chết bởi vì có một thân ảnh bạch y quỷ dị đang truy sát phía sau. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta nữa. Lưu Vọng trong lòng gào thét. Còn có mấy người khác đều là long linh cảnh và nhiều đệ tử như vậy. Của cải lão tử còn chưa có xài hết mà. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh bạch y kia lúc giờ còn đang chạy theo, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Bành! Đúng lúc này, ở nơi xa có tiếng vang trầm đục truyền tới, là có một tên đệ tử bị giết. Lưu Vọng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lúc đối phương đánh chết người khác thì hắn sẽ có thời gian chạy trốn. Hắn cắn răng lập tức quay người, đồng thời xuất ra một khối linh thạch, dự định hấp thu linh khí trong đó để bổ sung số lượng đã tiêu hao. Nhưng nháy mắt trong lúc hắn xoay người, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì thân ảnh bạch nhà y kia đang nhẹ nhàng đứng ở phía trước mình, trên mặt còn đang mỉm cười nhìn mình. Cái mỉm cười này vốn như ánh nắng, nhưng rơi trong mắt Lưu Vọng thì nó giống như kiểu u lạnh lẽo vậy. Người đang chạy trốn sao? Thân ảnh bạch y mở miệng. Lưu Vọng tê dại cả da đầu, cảm giác lông tơ toàn thân đều muốn nổ tung. Hắn khó có thể tưởng tượng được mới rồi còn cách gần ngàn mét, Tô Hàn làm cách nào mà tốc độ lại nhanh đến như vậy? Chỉ trong chớp mắt thôi, hắn đã xuất hiện ở trước mặt mình. Bành! Không đợi Lưu Vọng suy nghĩ, bàn tay trắng nõn kia hóa thành trường đao từ trên đỉnh đầu quán bổ xuống. Lưu Vọng tránh không được, tốc độ quá chậm, chỉ có thể cắn răng tạo ra một lớp phòng ngự để ngăn lại. Nhưng tất cả phòng ngự của hắn trong tay của thân ảnh bạch y kia thì đều như một tờ giấy mỏng yếu ớt, vừa tiếp xúc thì đã vỡ nát. Soạt, máu tươi từ trên người Lưu Vọng bắn ra tung tóe, thể xác quán trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bàn tay Tô Hàn vung lên, đem túi chữ vật cầm vào trong tay, sau đó cực kỳ khiêu khích, liếc mắt nhìn Lê Sinh trong màn sáng, lần nữa hướng người khác chém xuống. 10 phút sau, toàn bộ đệ tử Lưu Tuyết Tông trang hẻm núi đã bị tàn sát. Có người chạy trốn được, nhưng ít nhất chỉ có thể nói là bọn hắn may mắn thôi. Tô Hàn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà những người khuân vác ở lại lấy quặng thì run lẩy bẩy, bọn hắn sợ Tô Hàn sẽ ra tay với đám người mình. Các ngươi đừng sợ, Tô Hàn mỉm cười. Về sau đợi đồ thần các ta chiếm cứ nơi đây, các ngươi còn phải vì đồ thần các ta mà làm việc. Đến lúc đó tiền lương tăng gấp bội, cũng không cần phải làm đến mệt nhọc như thế. Nghe thấy lời nói này của Tô Hàn, những người thợ mỏ đều sửng sốt một chút và có chút không dám tin. Chỉ bằng cái tông môn cửu lưu kia của ngươi, cũng muốn chiếm cứ nơi đây sau, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Ở trong màn ảnh, Lê Sinh đã muốn cắn nát cả hàm răng. Hắn vẫn luôn xuyên qua màn ảnh nhìn thấy tất cả mọi việc phát sinh trong hẻm núi. Tô Hàn liên tục chém mấy trăm người mà còn không chút nào đương tay, khiến cho Lê Sinh cảm thấy phẫn nộ đến muốn nổ tung. Chưa từng có người nào dám khiêu khích đối với Lưu Tuyết Tông như thế, chưa từng có người nào dám ở trước mặt mình cuồng vọng như vậy. Đáng hận chính là giờ phút này cách qua một cái màn ảnh, hắn không thể tự mình ra tay. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải làm cho Tô Hàn sống không bằng chết. Thế nào, xem có sướng mắt hay không? Tô Hàn hơi ngước mắt cười nhạt nói, nếu như cảm thấy thoải mái, vậy thì lần sau bản các chủ sẽ giết tiếp cho người xem. Hừ, Lê Sinh không cách nào chịu đựng được nữa, vung tay lên, màn ảnh kia trực tiếp biến mất. Lưu Tuyết Tông là tông môn lớn nhất ở Thành Nam, tất nhiên cực kỳ khí phái. Trụ sở tông môn của bọn hắn chiếm diện tích không ít hơn so với thần nữ cung ở Thành Bắc. Mà lúc này trong phòng nghị sự của Lưu Tuyết Tông, Lê Sinh đang nổi giận đùng đùng đi tới. Có một người đàn ông tuổi trung niên đang bình tĩnh ngồi trong phòng nghị sự đọc sách, tướng mạo anh Tuấn, dáng người thẳng tắp. Lúc còn nhẹ tất nhiên là một người anh Tuấn phong lưu, chị em chỉ cần nhìn, sơ qua là rụng trứng. Tông chủ, Lê Sinh còn chưa vào cửa thì âm thanh đã chuyển tới trước. Sao? Trung niên nam tử kia liếc mắt lườm Lê Sinh thản nhiên nói, chuyện gì? Thỉnh tông chủ hạ lệnh, tiêu diệt đồ thần các, Lê Sinh cắn răng nghiến lợi nói. Nam tử trung niên kia khẽ giật mình, đem sách khép lại, cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi các chủ đồ thần các Tô Hàn đi đến Vạn Vân Sơn, nói muốn mua mỏ linh thạch kia của chúng ta. Lão Phu không đồng ý, hắn trực tiếp động thủ, đem đệ tử Lưu Tuyết Tông ta Vạn Vân Sơn toàn bộ tàn sát. Lê Sinh hận nói, làm sao người biết? Nam tử trung niên hỏi. Lão Phu đã tận mắt trông thấy. Lê Sinh đem chuyện vừa xảy ra, đại khái nói lại một lần, bất quá đã đem việc trêu đùa Tô Hàn giấu đi. Nam tử trung niên bình tĩnh lắng nghe, sau một lát đột nhiên hỏi. Bản Tông nghe nói lúc Hàn Vân Tông tấn thăng, ngươi từng cùng Tô Hàn có chút mâu thuẫn sao? Lê Sinh hơi khựng lại lập tức nói, là Tô Hàn quá mức cuồng vọng, không đem chúng ta để vào trong mắt, ta tất nhiên không thể để cho thanh danh của Lưu Tuyết Tông yếu đi. Thật sao? Nam tử trung niên này híp mắt nhìn Lê Sinh một hồi để cho bản thân hắn đều phải run rẩy. Lê Sinh biết tông chủ Lưu Tuyết Tông, Quan Tuyền, mặc dù trời sinh tính tình không thích chém giết, nhưng không phải dạng người đầu óc ngu dốt, ngược lại hắn cực kỳ bình tĩnh. Đây là nguyên nhân mà hắn không dám đem việc mình trêu đùa Tô Hàn nói ra. Chung quy việc này còn muốn trách mình, nếu như hắn không trêu đùa Tô Hàn không chắc đã thực sự động thủ. Việc này người tạm thời chớ có để ý tới, Quan Tuyền nói. Chớ để ý ư? Lê Sinh trừng mắt, tông chủ, chẳng lẽ Tô Hàn giết nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông ta như vậy, chúng ta cứ như thế nuốt xuống cục tức này sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Quan Tuyền nói, trụ sở tông môn Đồ Thần Các ở trong quận thành Vân Dương, mà quận thành Hoàng An cách quận thành Vân Dương xa xôi như vậy, nếu như thực sự động thủ phải hao phí một cái giá rất lớn. Tuy truyền tống trận có khả năng sử dụng, nhưng bản tông nghe nói Tô Hàn cùng Vạn Bảo Các quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu thực sự khai chiến, Vạn Bảo Các rất có thể sẽ phong tỏa truyền tống trận. Thì tính sao chứ? Chúng ta có thể vượt qua ranh giới mấy ngàn cây số này, tự mình đánh giết Dư Nguyệt Đồ Thần Các mà. Lê Sinh gầm nhẹ. Phóng rắm, Quan Tuyền trừng mắt. Ngươi thực sự coi người của Đồ Thần Các dễ bị vây giết như vậy sao? Chân Vũ Tông trong quận thành Vân Dương làm bá chủ gần cả ngàn năm, triệu tập đệ tử trên dưới toàn tông đi đánh giết Đồ Thần Các, kết quả thì thế nào? Kết quả chính là Chân Vũ Tông gần như bị toàn diệt, mà người của Đồ Thần Các chỉ chết có mấy trăm người mà thôi. Ngay cả gã Biển Bình Thiên kia là cường giả Long Thần cảnh trung kỳ cũng bị giết, chỉ còn lại có Nguyên Thần. Cuối cùng Đạo Quan Kỳ Lân phải ra mặt, hắn mới có thể bảo toàn cái mạng của mình. Người nói cho ta biết, Lưu Tuyết Tông dựa vào cái gì đi diệt Đồ Thần Các? Đồ Thần Các sở dĩ có thể diệt Chân Vũ Tông đi cũng không phải do bọn hắn mạnh, mà nguyên nhân là do Hàn Vân Tông ra tay. Lê Sinh giải thích. Hàn Vân Tông? Quan Tuyền lắc đầu, người suy nghĩ nhiều rồi. Cuộc chiến kia lúc Hàn Vân Tông còn chưa có ra mặt, Đồ Thần Các đã diệt Chân Vũ Tông cùng với gần 10 vạn đệ tử của các tông môn cửu lưu. Đồ Thần Các chỉ có 3.000 người mà thôi, ngươi cảm thấy là bọn hắn làm sao làm được? Lê Sinh không đồng ý với Quan Tuyền, hắn vẫn luôn cảm thấy Đồ Thần Các căn bản không có được thực lực đó. Lại nói tiếp, cho dù thực sự như lời người nói, nguyên nhân chỉ có Hàn Vân Tông ra tay, nếu như chúng ta cùng Đồ Thần Các khai chiến, Hàn Vân Tông cũng ra tay thì làm sao bây giờ? Quan Tuyền lại hỏi. Việc này thì dễ làm, Lê Sinh lộ ra vẻ cười lạnh. Không có tiền thì không làm được việc, chỉ cần chúng ta cho Hàn Vân Tông đầy đủ lợi ích, vậy thì Hàn Vân Tông tuyệt đối sẽ không quản tới. Dù sao, dưới Hàn Vân Tông còn có các tông môn cửu lưu khác, không phải chỉ có một mình Đồ Thần Các. Người có phải bị ngáo đá hay không? Đầu óc không dùng được hả? Quan Tuyền lông mày cau chặt. Lúc trước cho người đi tham gia nghi thức Hàn Vân Tông tấn thăng, người đã làm những trò gì? Tô Hàn từng xuất ra một bức họa khiến cho Lăng Cánh Hải trực tiếp đột phá. Người không thấy hay sao? Dùng tính cách của Lăng Cánh Hải, người cảm thấy anh sẽ trơ mắt, nhìn Đồ Thần Các bị tiêu diệt mà mặc kệ sao? Nếu thực sự không quản thì lúc Chân Vũ Tông động thủ bọn hắn đã không quản rồi. Nhưng mà ta thực nuốt không trôi cục tức lại. Lê Sinh đôi mắt có chút đỏ lên, tính mạng của gần ngàn đệ tử cứ vậy mà chết đi hay sao? Mấy ngày nay bên trong quận thành lưu truyền một tin tức, không biết là người đã biết hay chưa. Lúc này Quan Tuyển bỗng nhiên lại nói. Tin tức gì? Có một tên nam tử bạch y từ ngoại môn thần nữ cung đánh tới nội môn, lại từ nội môn đánh vào trong các. Cuối cùng Long Thần cảnh của thần nữ cung ra tay chấn động bát phương, ngay đến thần nữ thần bí của thần nữ cung cũng phải ra mặt. Nhưng việc này cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không có nghe nói tin tức người này bị đánh chết. Quan Tuyền nhìn chằm chằm vào Lê Sinh, giống như muốn từ trên mặt hắn để nhìn ra được cái gì. Quả nhiên nghe được lời này, nhất là nghe được mấy chữ bạch y nam tử kia, sắc mặt Lê Sinh run rẩy một chút, bởi vì lúc hắn nhìn xuyên qua màn ảnh đã nhìn thấy Tô Hàn là toàn thân bạch y. Ý của tông chủ là? Lê Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái người xông vào thần nữ cung chính là Tô Hàn. Vậy người nghĩ xem, còn ai dám làm vậy nữa? Quan Tuyển cười lạnh, chuyện hắn xông vào thần nữ cung không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là sau khi hắn xông vào thần nữ cung lại không bị người của thần nữ cung đánh giết, đó là vì sao? dùng tính cách của đám xú nương kia ở thần nữ cung, các nàng biết việc này mà còn tùy tiện thả Tô Hàn đi sao? Chẳng lẽ tu vi của Tô Hàn đã mạnh đến mức mà thần nữ cung không làm gì được? Mặt mũi Lê Sinh tràn đầy vẻ không cam lòng. Đầu óc của ngươi thực sự là tối cổ, đã thoái hóa lắm rồi. Cũng không phải tu vi của Tô Hàn quá mạnh, mà giữa hắn và thần nữ cung tất nhiên đã phải làm một cái giao dịch gì đó. Mà giao dịch này rất có thể đang nhắm vào Lưu Tuyết Tông ta. Quan Tuyển cau mày nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Hắn đi thần nữ cung trước rồi mới đến Lưu Tuyết Tông gây rối. Mà trước khi ngươi cùng Tô Hàn phát sinh xung đột, nghe nói Tô Bát Lưu kia là một người thù dai nhớ lâu, có thủ tất báo. Mặc dù ta không cảm thấy chỉ dựa vào chút xung đột ấy để hắn dâng lên cái lòng muốn đối địch với Lưu Tuyết Tông ta, thế nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Tô Bát Lưu dám làm như thế chắc chắn là hắn có nguyên nhân. Là lão phù đã cân nhắc không chu toàn, mong tông chủ chớ trách tội. Trên mặt Lê Sinh toát mồ hôi ròng ròng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Quan Tuyển không ra tay với Tô Hàn. Không phải hắn không nguyện ý, mà là tạm thời không dám. Thực lực của Đồ Thần Các tương đương với một tông môn Bát Lưu. Dù sao thì danh hiệu của Tô Hàn cũng là Tô Bát Lưu. Mà sau lưng Đồ Thần Các là một tông môn khác, Hàn Vân Tông. Nếu như lại cùng thần nữ cung hợp tác, như vậy thì Lưu Tuyết Tông chắc chắn không địch lại. Thần nữ cung và Lưu Tuyết Tông đấu nhau nhiều năm như vậy, người này không làm gì được cả kia. Nếu như giờ phút này Lưu Tuyết Tông thực sự động thủ, thần nữ cung tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, tính thêm cả Đồ Thần Các và Hàn Vân Tông cùng nhau mà xuống tay với Lưu Tuyết Tông. Mà một khi đã ra tay thì chính là không chết không ngừng. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán Lê Sinh không ngừng toát ra, thậm chí có cảm giác vô cùng lo sợ. Hắn đột nhiên cảm giác được cái Tô Bát Lưu kia trước đó cuồng vọng, giống như đã không còn cuồng vọng nữa. Tâm cơ của đối phương thực sự quá sâu. Nếu có trêu chọc Đồ Thần Các, nếu như có thể hãy nịnh nọt một chút. Vạn Vân Sơn, chỗ đó, ngươi lại phái một ít người đi trông coi, Quan Tuyển nói. Lỡ như Tô Bát Lưu kia lại tới gây rối thì phải làm sao bây giờ? Lê Sinh hỏi. Vậy thì gọi đại trưởng lão cùng nhau đến đó đi, Quan Tuyển nói. Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Lê Sinh gật đầu. Ở bên trong bảy đại trưởng lão thì chỉ có đại trưởng lão là Long Thần Cảnh. Ông ta đến đó ít nhất có thể cam đoan đệ tử Lưu Tuyết Tông sẽ không bị tàn sát nữa. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Sorry anh em, tại vì có một cái cặp thành lằn thùng gì đấy, đấy nó kêu đấy. Nó đang gọi bạn tình đến mùa giao phối cho nên là mình không làm cách nào để bắt nó được, không biết nó ở đâu mà đuổi đi cơ. Nó cách một cái tấm trần nhựa này nó đậu trên đấy thì chịu, mà tôi mà gõ gõ hay là tôi đập đập vào tường nó không đi. Mà tôi mà chọc tôi sợ nó bung cái trần nhựa lên mất thì công ty nó bắt đền chết. Cho nên là anh em mình chấp nhận trong cái vài ngày là mùa giao phối của bọn Thạch Thùng này chúng ta sẽ bị làm phiền một vài lần. Nhưng mà tôi bỏ qua, chứ nếu mà cứ như thế thì không có thời gian đọc chuyện. Tối hôm qua định đọc cho các ông thì nó bị mưa to ấy. Cái mưa to này mặc dù nó không vào trong mic, thế nhưng mà không hiểu tại sao cứ mỗi lúc mưa ấy mà tôi không nói thì nó không sao, mà tôi cứ đọc chuyện thì nó bị vọng cái tiếng mưa vẫn nó rè rè này. Như kiểu nó bị khi mà mình nó thu mic ở gần ấy thì nó cũng mở cái chức năng thu mic, nên là tiếng mưa nó vọng vào nó tạo thành âm thanh rè rè nghe rất là khó chịu. Cho nên là mưa tôi không đọc nữa. Ở nhà tôi mưa thì nó cách âm hoàn toàn, đọc thoải mái, nhưng ở đây nó khác, đây nó không có cách âm ấy, nên là mình chấp nhận vậy. Thôi thì bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.